Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, hắc ám địa ngục. Ba càng, ám ô tê cả da đầu. Nó hoảng sợ phát hiện, bị hướng trung đường Tăng Phúc đi qua Tô Ly. Tuy là không phải là đối thủ của mình, nhưng hắn bổn nguyên kỹ năng đã có thể lay động mình. Chết tiệt, cái này Tô Ly thực lực mạnh như thế nào? Vương giả cấp võ giả Tăng Phúc, coi như có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn, cũng sẽ không đạt được loại trình độ này a. Trừ phi hắn vốn là thực lực thì tương đương với kim cương cấp võ giả, một cái mới vừa lên cấp hoàng kim cấp võ giả liền sở hữu kim cương cấp võ giả thực lực. Loại sự tình này khiến cho ám ô hoảng sợ. Không được, ta không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Ở lại chỗ này nữa, ta nhất định sẽ chết. Ám ô cả người hắc sắc hỏa diễm lại một lần nữa sôi trào. Nó dự định tiếp tục tự hủy căn cơ, liều mạng cũng muốn chạy đi. Còn như huyễn ảnh yêu hoàng giao phó nhiệm vụ, nó đã không có cơ hội hoàn thành. Bất quá, chỉ cần có thể đem Tô Ly tin tức đăng báo cho huyễn ảnh yêu hoàng, cũng sẽ không bị trừng phạt. Nói không chừng còn có thể lập được đại công, đạt được tưởng thưởng. Đây đối với cha con, còn thật không hổ là ruột thịt. Ngay cả chạy trốn ra ngoài sau khi làm sao thoát khỏi trách nhiệm đều muốn được không có sai biệt. Nhưng vào lúc này, Tô Ly mi tơ ở giữa có một đạo ám hồng sắc hình thoi dấu ấn toát ra ánh sáng nhạt. Nhất thời, một loại không sáu hoàn toàn không thể thoát khỏi, chỉ có thể bị Tô Ly khóa chặt cảm giác ở ám ô trong lòng nảy sinh. Chết tiệt, đây là cái gì chiến kỹ? Ám ô chấn động trong lòng, triệt để hoảng sợ. Tô Ly coi như bị vương giả cấp võ giả Tăng Phúc thực lực, cũng không khả năng cường đại đến loại trình độ này a. Cư nhiên có thể gắt gao tập trung nó, cho nó một loại hoàn toàn không cách nào tách ra, chỉ có thể thừa nhận Tô Ly công kích cảm giác. Phải biết rằng, mặc dù là mạnh hơn nó một tia mạc an bình, cũng vô pháp cho nó mang đến loại này uy hiếp a. Lẽ nào Tô Ly so với mạc an bình còn mạnh hơn? Nếu thật như vậy, nó còn trốn cay rắm, quay quay chờ chết chẳng phải là tốt hơn? Ám ô trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm. Tô Ly mi trong tương tưởng, phảng phất có một chỉ ám con mắt màu đỏ mở ra. Nhưng đây chỉ là ảo giác, mà là một đạo màu đỏ sậm ánh sáng nhạt bắn nhanh mà ra. Nháy mắt liền bắn vào ám ô trong cơ thể. Ta phải chết sao? Ám ô vẻ mặt mờ mịt, trong đầu toát ra cái ý niệm này. Đây là kỹ năng gì? Mạc An Bình động tác cũng dừng lại trong nháy mắt, không nhịn được nghĩ nói. Bọn họ đều sửng sốt, Tô Ly lại không sững sờ. Hắn vừa rồi bắn ra đạo kia ám hồng sắc ánh sáng nhạt là Demon đại biểu tội ác, phẫn nộ, năng lực chiến đấu không gian. Loại thứ nhất năng lực, Tô Ly là muốn đem ám ô hóa thành chiến đấu không gian hình chiếu. Các loại, chờ, trận này diệt thành chi chiến kết thúc, nhìn tình huống cụ thể như thế nào. Cho nên, ám ô, Mạc An Bình bị Tô Ly loại này công kích xem sững sốt thời điểm. Tô Ly lập tức khống chế được rậm rạp, răng khắp nơi phệ hồn tỏa liên, lấy tốc độ nhanh hơn trải rộng hư không. Tiếp theo trong nháy mắt, làm ám ô phản ứng kịp, đã không còn kịp rồi. Hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, toàn bộ bầu trời đều ở đây vang vọng khóa thanh âm. Ám ô thân thể bị chợt co rút nhanh, xiềng xích gắt gao trói chặt, dừng hình ảnh tại trong hư không. Cho đến lúc này, ám ô mới phản ứng được, bởi vì nó phát hiện cái kia một đạo ám hồng sắc tốc độ ánh sáng chiếu vào thân thể hắn phía sau, căn bản không có gì cả phát sinh. Điều này làm cho nó lập tức nghĩ đến, Tô Ly là ở cố làm ra vẻ, hoặc có lẽ là hù dọa nó. Nghĩ tới đây, ám ô nổi trận lôi đình, đều sắp bị tức giận giận sôi lên. Nó ám ô một cái năm cấp yêu thú, pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6-9% nhân vật mạnh mẽ, cư nhiên bị một cái hoàng kim cấp võ giả cho gạt một bà. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ám ô thần sắc âm trầm gầm nhẹ. Nó bị phệ hồn tỏa liên gắt gao khóa lại, chỉ là quẩy người một cái, cũng biết tô ly loại này khóa chất liệu rất không bình thường. Chính mình vỡ nát không được loại này xiềng xích, nhưng vỡ không phải toái, còn kéo không ra sao. Chỉ cần có thể tránh thoát tô ly khống chế, nó ngay lập tức sẽ có thể thoát thân mà ra. Đương nhiên, nó cũng có thể cảm nhận được phệ hồn tỏa liên cùng ngọn lửa màu đỏ sậm ở thôn phệ, đốt cháy thân thể của hắn, thậm chí là thần hồn. Bất quá, nó cũng là hỏa thuộc tính yêu thú, tự thân hắc sắc hỏa diễm, cũng không sợ ngọn lửa này, chỉ là cái loại này phiền não tâm tính, khiến nó có chút bất an, bởi vì nó cũng không phải là cái loại này ở trong chiến đấu biết giận tím mặt tính cách. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, ám ô càng ngày càng cảm giác mình tâm tình phiền não. Nó đem cả người lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Nhất thời, năm cấp đỉnh phong yêu thú lực lượng bạo phát, rậm rạp chằng chịt phệ hồn tỏa liên truyền ra từng đợt hoa lạp lạp tiếng động. Tô ly trong miệng truyền ra kêu đau một tiếng. Ám ô con súc sinh này, không hổ là năm cấp đỉnh phong yêu thú, hắn coi như bị hướng trung đường cường hóa nhiều như vậy lần, như trước không phải ám ô đối thủ, mà bây giờ, theo ám ô ra sức giãy giụa, tô ly thậm chí cảm giác thần hồn của mình đều ở đây sợ run, sắp không chịu nổi, tâm tình không gì sánh được ngưng trọng, tô ly sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Sau lưng của hắn, ba vũ hồn dung hợp hình thành dung hợp vũ hồn, hắc ám ma thú, vào giờ khắc này nở rộ hắc ám quang. Huy, tiếp theo trong nháy mắt, tô ly cùng hắc ám ma thú, gan vị trí. Toát ra đen như mực quang mang, tô ly trong miệng truyền ra quát mắng tiếng. Đệ tam bổn nguyên kỹ năng, hắc ám dụ hoặc. Tô ly đem dung hợp đi qua đệ tam bổn nguyên kỹ năng thi triển ra. Cái này bổn nguyên kỹ năng có khá cường đại công kích, năng lực khống chế. Đầu tiên là Beelzemon tay phải kim loại pháo khẩu, được cường hóa thành đen như mực nhan sắc. Đối với mục tiêu tiến hành dày đặc vô cùng phạm vi tính tập trung đả kích. Sau đó là Barberman đệ tam bổn nguyên kỹ năng. Chí mạng dụ hoặc dung hợp Belferman đệ tam bổn nguyên kỹ. Năng, phệ hồn tỏa liên, bên trong thôn phệ thần hồn năng lực. Ở dày đặc đả kích phía sau, không ngừng suy yếu mục tiêu thần hồn. Đồng thời, tàn phá đối phương ý chí. Nếu là có thể triệt để phá hủy đối phương ý chí, tô ly có thể đem mục tiêu biến thành chính mình con rối. Chí ít cũng có thể khiến cho mục tiêu mất đi năng lực hành động. Cho nên trong chớp nhoáng này, tô ly nâng lên hắc ám ma thú tay phải hắc sắc pháo đồng. Hắn một tia ý thức đem tăng phúc đi qua võ đạo chân nguyên hòa lẫn năm loại pháp tắc chi lực. Toàn bộ rót vào pháo đồng bên trong. Nhất thời, tô ly mặt ngoài thân thể hắc quang, đúng là cuốn ngược mà quay về. Toàn bộ dung nhập vào trong ống pháo. Sau đó, ầm ầm một tiếng, trong thiên địa dường như vang lên một đạo sấm sét, một đạo chùm sáng màu đen, hòa lẫn khiến cho ám ô chấn động trong lòng năng lượng. Rơi vào ám ô trên thân thể, nhất thời 673, oanh, oanh, oanh, rậm rạp chằng chịt tiếng nổ mạnh tập trung ở ám ô thân thể bốn phía vang vọng. Cáu kỉnh năng lượng ba động, cắt đứt ám ô giãy giụa động tác, lại không có thể thương tổn đến nó. Bất quá không quan hệ, theo tiếng nổ mạnh kết thúc, lại có từng đạo hắc ám năng lượng dung nhập vào ám ô thân thể bên trong, chui vào thần hồn của nó bên trong. Nhất thời, ám ô trong miệng truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó hai mắt tràn đầy sợ hãi, thần sắc bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Ly. Đây chỉ là một hoàng kim cấp võ giả a, cư nhiên có thể thương tổn đến nó. Hơn nữa, còn chưa phải là thương tổn đến nhục thân, mà là thương tổn tới thần hồn. Nó có thể cảm giác được rõ ràng, thần hồn của mình bị Tô Ly công kích lột một tầng lại một tầng. Mặc dù đối với nó chỉnh thể mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng này chủng phệ hồn thống khổ, hãy để cho ám ô tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Vẫn chưa xong, ở thần hồn bị một tầng tầng suy yếu phía sau, khiến nó trầm luân sức dụ dỗ lập tức sản sinh. Trong chớp nhoáng này, ám ô tinh thần đều trở nên ngẩn ngơ, phảng phất có vô số thanh âm ở trong đầu của nó vang vọng, khiến nó thần phục Tô Ly. Chỉ có như ấy, nó mới có thể thu được sinh cơ. Không được, ta làm sao có thể thần phục một nhân loại? Ám ô thần hồn kịch liệt giằng co. Mà lúc này đây, Tô Ly thần hồn chấn động, lập tức lại sẽ có một tia khe hở phệ hồn tỏa liên cố định. Sau đó, Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh, toàn bộ hành trình đều không làm sao nhúng tay Mạc An Bình. Quát lớn nói, thành chủ đại nhân, ngươi còn chưa động thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN